Thể Tu Chi Tổ, chương 1336, Phá Toái Chi Chiến, 1. Cóc truyện audio.com, ma vụ chỗ sâu, không gian thông đạo phụ cận Tiểu Sơn Cốc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa kéo dài khoảng 10 dặm to lớn thành trì. Tòa thành trì này chia trong ngoài hai tầng, ngoại tầng từ một đầu màu đen tường đá bao khỏa, giống như là trực tiếp dùng đất mặt nham thạch xây thành, phía trên khắc họa lấy từng đạo đặc thù ma văn, chớp động lên trận trận ma cung, phụ cận ma vụ tới gần về sau, liền sẽ đi lên phun trào, tại thành trì trên không tạo thành hình nửa vòng tròn ma vụ vòng bảo hộ, bên trong tràn ngập năng lượng màu tím đen, tản ra một loại làm người buồn ngủ lực lượng thần bí. Thành trì tầng bên trong thì là một cái đường kính chừng trăm trượng trận pháp, bên trong có 20 tòa màu tím đen thạch ốc, những này thạch ốc ở vào trận pháp thiết điểm bên trong, đều bị ma khí nồng nặc bao khỏa. Mà tại trung ương trận pháp, tới gần không gian thông đạo địa phương, kiến tạo một tòa 10 bậc mà lên tế đàn, 8 tên ma tộc chia hai vòng đứng ở phía trên, hình thành trong ngoài giao thoa song viên trận hình. 4 tên ma đế đứng tại bên trong vòng, sau người phân biệt có một vị ma vương tại vòng ngoài, bọn hắn lẫn nhau ở giữa dũng động vặn vẹo lực trường, tia chớp màu tím sẫm quang mang ở bên trong lăn lộn, tựa hồ tại tu luyện một loại nào đó liên thủ bí thuật. Đột nhiên, cách đó không xa một tòa thạch ốc run rẩy lên, tuôn ra một cỗ nồng đậm tàn bạo chi ý, phụ cận ma nguyên khí phảng phất nhận lấy hấp dẫn, hóa thành từng đoàn màu đen vầng sáng hướng hắn hội tụ mà đi. Tế đàn trên cao giai ma tộc cảm ứng được tràng cảnh này, nhao nhao nhìn qua. Máu gió thành công đột phá, 9 tên hậu kỳ đỉnh phong ma vương bên trong, đã có 2 tên thành công đột phá, nếu như lại có 2 tên, chúng ta liền có thể góp đủ 8 tên ma vương, đến lúc đó cũng không cần e ngại kia 3 đầu 6 tay quái vật. Tại mấy ma nói chuyện trong lúc đó, chung quanh ma nguyên khí càng phát ra mãnh liệt bắt đầu, vô số màu đen vầng sáng từ thành trì bên ngoài ma vụ tuôn ra, hướng nơi này điên cuồng tụ tập. Liền ngay cả trong không khí đều truyền đến trận trận phong lôi chi thanh, nghe giống như là ma nguyên khí quá mức mãnh liệt sinh ra thanh âm, chung quanh ma vụ càng là bốc lên không thôi. Cái này động tĩnh có chút lớn a, kỳ quái, rõ ràng là phổ thông ma vương đột phá, làm sao mộng yểm chi sương mù đều bị quấy đi lên. Mấy tên ma đế trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực, nhìn phía ngoài thành lăn lộn không thôi từ hắc sắc ma vụ, tựa hồ tại ma nguyên khí hội tụ quá trình bên trong, tòa này mộng ma đại trận đều hứng chịu tới kích thích. Đang lúc bọn hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm, sau người không gian thông đạo, sáng lên trận trận hào quang màu u lam, nơi xa trong ma vụ vô số vết nứt không gian cũng lấp lánh lên ánh sáng, giống như là trên trời đầy sao không ngừng lấp lóe. Chỉ chốc lát, bao phủ tòa thành trì này nồng đậm ma vụ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống, phía trên kia cỗ buồn ngủ khí thức càng là cấp tốc suy yếu. Không tốt, đây là mộng yểm chi sương mù mất đi hiệu lực dấu hiệu. Làm sao có thể tính toán thời gian, ma giới mới qua mấy ngày, ma tôn đại nhân không có khả năng triệt hồi thận mộng bàn. Ngay tại mấy tên ma đế quá sợ hãi thời điểm, dưới chân bọn hắn mặt đất cũng bắt đầu run rẩy, ma vụ càng là như là trong biển rộng sóng lớn kịch liệt bốc lên. Góc chuyện audio.com, ban sơ không khí phong lôi chi thanh, lúc này đã biến thành liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh, phảng phất có một loại nào đó cuồng bạo khí lãng, vọt vào ma vụ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? 8 tên cao giai ma tộc không lo được tên kia ngay tại đột phá ma vương, chỗ mi tâm đồ đằng đường vân sáng lên trận trận quang mang, thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Bởi vì mộng yểm đại trận ngay tại nhanh chóng biến mất, uy năng đại giảm, hắn thần thức một mực dò xét đến ngoài trăm dặm, chờ nhìn thấy trong ma vụ tràng cảnh lúc bọn hắn toàn đều ngây dại. Chỉ thấy kia kịch liệt lăn lộn ma vụ nơi trọng yếu, có một đoàn khoảng chừng trăm trượng kim sắc gió lốc ngay tại trong ma vụ xung kích, nó tản ra một cỗ kinh khủng nguyên khí uy áp, xoay tròn lấy vặn vẹo rào động chi lực, phía sau không gian không ngừng vặn vẹo, bị xé mở một từng cái vết nứt không gian. Hắn những nơi đi qua, mặc kệ là ma vụ bên trong vết nứt không gian, vẫn là đạo này kim sắc gió lốc xé rách không gian, đều bị hắn tán phát vặn vẹo lực trường san bằng. Mà lại nó còn mang theo một loại nào đó đáng sợ hấp lực, đằng sau đi theo liên miên màu trắng vầng sáng, linh nguyên khí giống như là từng đầu sóng lớn, thuận theo vọt vào ma vụ. Làm những này ma đế ma vương, chuẩn bị dùng thần thức dò xét cái này đoàn kim sắc gió lốc thời điểm, bọn hắn lập tức cảm thấy một cỗ cuồng bạo đến cực điểm ý chí đánh thẳng tới, như là đụng phải một đoàn kiên cố ý chí chi tường. Cuồng bạo ý chí, nguyên khí màu vàng óng, là quái vật kia. Gia hỏa này tại dùng giao diện cực hạn lực lượng cùng lực trường đặc tính, san bằng vết nứt không gian. Vượt qua 3 thành vết nứt không gian vỡ nát, mộng yểm đại trận liền triệt để tiêu tán. Hắn phát hiện chúng ta, nhất định phải ngăn cản hắn, bên trên, dùng chúng ta tu luyện song tinh chiến trận. Thần thức phun trào ở giữa cái này 8 tên ma tộc cường giả duy trì song viên trận hình, quanh thân lực trường lăn lộn, dẫn động chung quanh nồng đậm ma nguyên khí tạo thành một cái hình bầu dục màu tím đen độn quang, hướng nơi xa kích xạ mà đi. Theo khoảng cách song phương tiếp cận, kim sắc gió lốc tại mấy tên ma đế lóng lánh từ quang trong mắt dần dần trở lên rõ ràng. Tại trong gió lốc ở giữa, có cái khôi ngô sinh vật hình người ngay tại cao tốc xoay tròn lấy, bên ngoài cơ thể trong phạm vi một trượng, bao phủ tinh khiết nguyên khí màu vàng óng, hai bàn tay phân biệt nắm lấy một thanh kim quang đại đao. Hai thanh đao tựa như đỉnh cấp ma khí từ hai đầu dọc theo ngưng thực viễn trình lực trường, dung hợp ma linh nguyên khí, hình thành hai thanh dài 60 trượng nguyên khí màu vàng óng đại đao. Tại sinh vật hình người kinh người sự quay tròn tốc độ xuống, hai thanh đại đao một trước một sau, đánh lấy xoắn ốc lấy lớn nhất phạm vi công kích đánh thẳng vào ma vụ bên trong một đạo khe hở không gian. Xoay tròn sinh vật hình người tựa hồ phát hiện lao vùn vụt tới ma tộc xoắn ốc xong đao một cái đảo ngược nguyên lai 120 trượng chính diện xoắn ốc xung kích trạng thái, lúc này thì biến thành hướng bên tiến lên. Kia không ngừng giao thoa kinh khủng kim sắc đại đao, mỗi chặt xuống một đao, đều sinh ra trận trận gợn sóng không gian, tạo nên màu u lam không gian chi lực, phảng phất một cái hủy diệt đao vòng, hướng bọn hắn cắt chém mà tới. Song tinh chiến trận, dung hợp ma khí công hắn khía cạnh. Dẫn đầu La Nguyệt Ma Đế gặp đây, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Gocchuyenaudio.com Mấy ma trận hình cấp tốc biến hóa, song vòng biến thành lúc lên lúc xuống, bốn tên ma đế phân biệt đứng tại một vị ma vương trên bờ vai, song phương lực trường lẫn nhau xen lẫn, mỗi cái tổ hợp bị động lực trường đều tăng trưởng đến 9 thước. Ngay sau đó mỗi tên ma đế trong tay đều xuất hiện một thanh ma khí cùng trước đó đủ loại vũ khí khác biệt, lần này là bốn thanh hoàn toàn tương tự chiến chùy. Bọn hắn đồng thời đem nó nâng quá đỉnh đầu, bốn đạo nguyên khí chùy ảnh hiện lên, bọn chúng tại nồng đậm sâu từ sắc thiểm điện năng lượng xen lẫn dưới, hướng tâm vị trí di động qua trong giây lát liền tan hợp lại cùng nhau, biến thành một thanh khoảng chừng dài 30 trượng, lượn lờ lấy từ sắc thiểm điện cự hình chỉ riêng chùy. Sau đó bốn tên ma đế kia giơ lên hai tay lên đỉnh đầu xoáy dạo qua một vòng, nhắm ngay cắt chém mà đến xoắn ốc song đao từ khía cạnh hung hăng nện gõ mà đi. Kim sắc song đao xoắn ốc tựa hồ phản ứng cực nhanh, dọc theo xoay tròn xoắn ốc đao quang, trực tiếp nghiêng về 90 độ cùng kia ngưng thực chiến chùy đụng vào nhau. Oanh, chói mắt hắc kim vầng sáng tỏa ra, phụ cận không gian như là mạng nhện đồng dạng, xuất hiện lít nha lít nhít màu u lam khe hở, không đứng ở vặn vẹo lực trường bên trong san bằng vỡ nát. Kim sắc đại đao phảng phất mang theo lực lượng cường đại quán tính, tại chiến chùy trên trừ ra một lỗ hổng, ngay sau đó đạo thứ hai kim đao oanh kích mà đến, gia tăng cái kia lỗ hổng. Bốn tên ma đế cùng bốn tên ma vương, bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy, nhất là kia bốn tên ma đế, hai tay gắt gao bắt lấy chiến chùy, thể nội năng lượng màu tím đậm lăn lộn không thôi. 30 trượng nguyên khí chiến chùy nội bộ phảng phất có năng lượng nào đó trèo trống, lỗ hổng cấp tốc ngưng thực bắt đầu, nương tựa theo cường đại sức khôi phục ngăn cản kim sắc song đao xoắn ốc cắt chém. Màu tím đen chùy ảnh càng phát ra lóa mắt, kim sắc đao quang lại càng ngày càng ảm đạm, xoay tròn mấy vòng, hai thanh 60 trượng kim sắc đao mang liền triệt để vỡ vụn. Cầm trong tay song đao nam tử khôi ngô nhìn thấy một màn này, tựa hồ có chút ngạc nhiên, còn chờ hắn làm cái gì, cái kia thanh màu tím đen chùy ảnh bỗng nhiên nổ bể ra đến, vặn vẹo lực trường hỗn hợp có sâu từ sắc thiểm điện, phảng phất thuấn di đồng dạng, đem nó khôi ngô nhục thân bao trùm. Ngay sau đó tám tên cao giai ma tộc đã đi tới nam tử khôi ngô bốn phía, chỗ đứng lại biến thành ban sơ trong ngoài vòng, ma vương hai tay chống đỡ tại ma đế phía sau, mấy ma lực trường đan vào lẫn nhau, biến thành một cái gần một trượng bán kính vặn vẹo hình tròn lồng giam, bao lấy bên trong nam tử khôi ngô. Cái này lực trường lồng giam phảng phất ngăn cách ma linh nguyên khí, nam tử khôi ngô bên ngoài thân kim quang biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bị động lực trường, chống cự lấy cái này lồng giam co vào, ai cũng chiếm không được ưu thế. Thành công, song tinh chiến trận kết hợp nguyên thần cùng ma nguyên có thể, mô phỏng không gian phong ấn, hắn thu lấy không đến nguyên khí. Gia hỏa này làm sao cái này hình thái liền có trung kỳ ma đế lực lượng. Trong cơ thể hắn chỉ có một loại cuồng bạo ý chí, bất khuất chi ý cùng oán độc chi ý đều không thấy. Ba đầu sáu tay thần thông đâu? Những này ma tộc trao đổi lẫn nhau vài câu, chợt phát hiện nam tử khôi ngô thể nội tuôn ra ngập trời khí huyết, kim sắc quang mang từ dưới da thịt mặt hiển hiện, bị động lực trường lại tản mát ra hào quang màu vàng óng. Gocchuyenaudio.com Không tốt, gia hỏa này thể nội còn có nguyên khí năng lượng. Bốn tên ma đế biến sắc, vội vàng ổn định lại lực trường, tại nam tử khôi ngô cái kia kim sắc lực trường lăn lông lốc xuống, cái này hình tròn lồng giam mặc dù không có sụp đổ, nhưng lại ở trên không trung quay cuồng lên. Còn có thể vây khốn hắn, kéo về tế đàn, mượn nhờ ma trận chi lực đem nó trấn áp. Tốt, chờ một chút, nơi xa có động tĩnh. Đó là cái gì? Đúng lúc này, tám tên ma tộc bỗng nhiên vọng hướng về phía đông, chỉ thấy kia thưa thớt ma vụ biên giới, xuất hiện mấy chục chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền, lẫn nhau ở giữa cuồn cuộn lấy đủ mọi màu sắc cấm chế màn sáng, mỗi chiếc chiến thuyền bên trên, đều có rất nhiều nhân tộc thân ảnh. Những này chiến thuyền kết thành đặc thù nào đó trận hình, có lục đạo đáng sợ khí tức ở bên trong dựng dục. Nhân tộc tu tiên giả, bọn hắn làm sao lại đột nhiên tiến công? Gia hỏa này lớn lên giống nhân tộc, chẳng lẽ là tu sĩ nhân tộc? Cái này tựa như là nhân tộc thiên cương tam thập lục trận, khí tức mặc dù so hơn 700 năm trước kém không ít, nhưng bên trong tối thiểu có 6 loại hóa thần sơ kỳ lực lượng. Quái vật này phá hủy ma vụ, lại cuốn lấy chúng ta, còn lại tộc nhân ngăn không được tòa này nhân tộc đại trận. Mấy tên ma đế lập tức cảm thấy khó giải quyết, bọn hắn vốn cho rằng ba đầu sáu tay quái vật là ngộ nhập giới này linh giới sinh vật, nhưng nhìn cái trận thế này, tên kia coi như không phải nhân tộc chỉ sợ cũng tới kết thành đồng minh. La Nguyệt ma đế nhìn xem cùng bọn hắn đối kháng nam tử khôi ngô trầm giọng nói. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chúng ta bốn tên ma đế ngăn chặn quái vật này, các ngươi tổ chức tộc nhân đem nhân tộc thiên cương trận đánh vỡ. Trong đó một tên ma vương nhịn không được nói. Nhưng La Nguyệt đại nhân, thiếu đi lời của chúng ta. Các ngươi xuất ra bốn phần chi nhất nguyên thần. Mặc dù thực lực hơi có hạ xuống, nhưng tăng thêm máu gió cùng khóc thạch hai cái tân tấn ma vương, đủ để đối phó nhân tộc. Vâng, đại nhân, bốn tên ma vương nghe vậy, trong tay phân biệt ngưng tụ ra một đoàn lớn chừng quả đấm từ quả cầu ánh sáng màu đen, đánh vào bốn tên ma đế ngực, sau đó liền hướng phía dưới ma tộc thành trì bay đi. Thừa cơ hội này, nam tử khôi ngô kim sắc lực trường bỗng nhiên vừa tăng, đem chung quanh hình tròn lồng giam chống ra một hai xích, mặc dù y nguyên không cách nào tránh thoát, nhưng kia lực lượng khổng lồ, mang theo cái này đoàn lồng giam quẹo trái rẻ phải, hướng về nơi xa lăn lộn mà đi. Mời đọc lão bà ta là học bá truyện ấm áp. Hài hước, cách chương.